Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục đã 3 ngày không về nhà. Hạ Vãn Trì cũng cả ngày như ở lì trong phòng làm việc. Những ngày tháng ăn nhờ ở đậu khổ sở đến mức nào? Hạ Vãn Trì đã thấm thía rõ ràng. Vãn Trì à, người trẻ cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng nếu có bậc thang thì cháu cứ thuận theo mà xuống đi. Chu Dục mấy ngày nay không về rồi. Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Trên bàn ăn, mẹ Chu Dục hiếm khi dịu giọng, vẻ mặt chân thành nói với Hạ Vãn Trì. Hạ Vãn Trì ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi, thưa bác, tối mai có một bữa tiệc. Cháu và Chu Dục cùng đi. Người ngoài đều nhìn vào đấy. Cháu và Chu Dục đều phải giữ thể diện. Mẹ Chu Dục đặt đũa xuống, dặn dò kỹ lưỡng Hạ Vãn Trì. Đúng vậy, đối ngoại, cô vẫn là vị hôn thê của Chu Dục, con dâu tương lai của nhà họ Chu. Nhà họ Hạ sa sút rồi. Người khác có thể mặc sức cười nhạo và chế giễu cô, nhưng nhà họ Chu thì không thể. Nhà họ Chu cần thể diện, càng cần giữ gìn hình ảnh của họ trong giới. Mẹ Chu Dục có chút e dè không tự ý quyết định hủy hôn ước của cô và Chu Dục. Một là vì Chu Dục nhất quyết không chịu, hai là nhà họ Chu không thể mang tiếng vô tình vô nghĩa. Nhà họ Chu phải để người khác biết họ đã đối xử với Hạ Vãn Trì hết tình hết nghĩa. Suy cho cùng, nếu muốn hủy hôn cũng phải là Hạ Vãn Trì chủ động hủy. Nghĩ đến đây, Hạ Vãn Trì cũng hiểu tại sao thái độ mẹ Chu thay đổi lớn như vậy. Chính là đang tính toán làm sao để ép cô chủ động mở lời. Chu Dục không nói với cháu. Hạ Vãn Trì ngồi thẳng. Phép tắc cơ bản khiến cô cũng đặt đũa xuống nghiêm túc nghe mẹ Chu Dục nói. Mấy ngày nay nó bận tiếp khách nhiều, toàn ở ngoài không về. Mẹ Chu Dục khẽ thở dài một tiếng, nói, không phải bác nói cháu. Chu Dục một lòng một dạ với cháu thì cháu nên nắm bắt cho tốt. Nếu không lâu ngày hai đứa lại xa cách, tình cảm rất dễ tan vỡ. Ánh mắt Hạ Vãn Trì khẽ động, im lặng không nói. Lời này của mẹ Chu Dục rõ ràng có ẩn ý, hay nói cách khác là một sự ám chỉ. Hạ Vãn Trì tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, mỉm cười, lại cầm đũa lên. Cháu hiểu rồi, bác. Quả nhiên, chiều hôm sau Chu Dục chủ động đến phòng làm việc đón cô. Hạ Vãn Trì lúc này vẫn đang cầm bảng màu vẽ tranh. Chu Dục dừng bước ngoài cửa kính, cứ thế im lặng đợi cô vài phút. Khi cô vẽ tranh không thích bất kỳ ai tự ý xâm phạm lãnh địa của mình. Chu Dục biết cô sẽ tức giận nên không dám vào làm phiền cô. Chuyện nhà họ Hạ xảy ra đã gần 2 tháng. Anh im lặng nhìn Hạ Vãn Trì hiện tại. Đột nhiên nhớ ra, Hạ Vãn Trì thực ra cũng là một tiểu thư kiêu kỳ. Ít nhất là trước đây, Hạ Vãn Trì chưa bao giờ nhẫn nhịn chịu đựng. Dày nam nữ, anh thực ra biết những ngày sống ở nhà họ Chu Hạ Vãn Trì có ấm ức. Anh rõ ràng cũng xót xa, nhưng so với xót xa, anh càng hy vọng nhìn thấy Hạ Vãn Trì sẽ chủ động yếu đuối trước mặt mình. Nhưng Hạ Vãn Trì chưa bao giờ yếu đuối với anh một lần nào. Cô có thể hạ mình cầu xin Tạ Kỳ Diên, nhưng khi đối mặt với anh lại luôn không chịu buông bỏ sự kiêu ngạo của mình. Hạ Vãn Trì không để Chu Dục đợi lâu, cởi tạp dề ra, rửa tay đơn giản rồi qua. Đi bây giờ à, đi trang điểm thay quần áo trước. 7 giờ tối vào tiệc. Chu Dục nhìn Hạ Vãn Trì, vê vê đầu ngón tay, hơi nhấc cổ tay lên muốn vén tóc cô ra sau tai. Vậy đi thôi. Hạ Vãn Trì đã quay người, tay Chu Dục cứ thế lơ lửng giữa không trung. Hạ Vãn Trì đẹp tự nhiên, khi chưa trang điểm đã xinh đẹp hơn người. Khi trang điểm kỹ lưỡng mặc lễ phục, những người khác đều phải nhường đường cho vẻ đẹp của cô. Cô cao 1m68, lúc này đi giày cao gót gần như cao bằng Chu Dục bên cạnh. Chiếc váy dạ hội nhỏ màu hồng nhạt thiết kế khoét rỗng tôn lên vóc dáng hoàn hảo tỷ lệ 37 của cô. Lễ phục do Chu Dục chọn, thiết kế mỏng manh đơn giản, tà váy xẻ, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện dưới váy. Ánh mắt tập trung vào Hạ Vãn Chi ngày càng nhiều, Chu Dục trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Anh biết Hạ Vãn Chi rất đẹp, nhưng khi Hạ Vãn Chi ăn mặc lộng lẫy đứng bên cạnh mình, sự tự tin của anh lại đột nhiên bị tổn thương. Những bữa tiệc như thế này Hạ Vãn Chi không phải lần đầu tham dự. Gặp cũng đều là những gương mặt quen thuộc. Tứ đại gia tộc Bắc Thành tụ họp đông đủ. Về cơ bản mọi người đều sẽ xoay quanh những người của mấy gia tộc này. Liếc nhìn Tạ Kỳ Diên cũng có địa vị cao nhưng lại một mình cầm ly rượu đứng một bên. Hạ Vãn Chi khẽ nhướng mày, bất giác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ai bảo anh ra tay tàn độc, lòng dạ sắt đá làm gì? Trong bữa tiệc ngay cả một người đến mời rượu cũng không có. Không có người mời rượu thì thôi, đường đường là một tổng tài lớn, ngay cả bạn gái đi cùng cũng không có. Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc. Hạ Vãn Chi vui đến mức cong môi. Chưa vui được bao lâu liền thấy một gương mặt quen thuộc cầm một ly rượu đi về phía cô. Khẽ nín thở, chuông báo động trong lòng Hạ Vãn Chi vang lên. Anh đừng qua đây, vừa định lùi lại, lúc này Chu Dục bên cạnh khẽ đặt tay lên lưng cô. Tươi cười dẫn cô đi về phía trước. Khương Tổng, hân hạnh. Khương Bách Xuyên hơi nâng ly rượu, cả người trông rất có khí chất. Hân hạnh, tôi đến tìm cô Hạ uống một ly. Chu Dục sững sờ, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Là vinh hạnh của Vãn Chi. Hạ Vãn Chi không mấy tình nguyện cụng ly với Khương Bách Xuyên, vì nhận ra anh ta có ý đồ với Vân Lệ nên nói thẳng. Hình như tôi với anh không thân lắm. Khương Bách Xuyên ung dung. Sao lại không thân? Tôi là anh trai nhà họ Khương của em. Nụ cười của Hạ Vãn Chi từ từ tắt ngấm. Anh trai nhà họ Khương cái quái gì? Người này chỉ qua đây làm màu một chút rồi đi. Nói chính xác hơn là đến để làm cô khó chịu thay Tạ Kỳ Diên. Vượt qua đám đông, ánh mắt giao nhau với Tạ Kỳ Diên. Vẻ bực bội và bất mãn trên mặt Hạ Vãn Chi không hề che giấu. Người ít rồi, chúng ta đi mời Lục Tổng và Khúc Tổng một ly. Chu Dục ôm lưng cô đi về phía trước. Mục tiêu rất rõ ràng. Tứ đại gia tộc Bắc Thành, lần lượt là Lục, Khương, Khúc, Tạ. Bữa tiệc tối nay là cơ hội để nhiều người kết giao với họ. Nhưng vừa đến trước mặt hai gia tộc này liền thấy Khương Bách Xuyên dẫn Tạ Kỳ Diên qua chặn đường mời rượu. Mời rượu thì thôi, còn nói chuyện phiếm. Chu Dục nắm chặt ly rượu, im lặng lùi lại một bước không dám tiến lên. Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt. Thôi rồi, những người đứng đầu tứ đại gia tộc Bắc Thành đều có mặt đông đủ. Không chỉ có mặt mà còn tụ lại nói chuyện phiếm. Đúng là chẳng ai dám không biết điều mà chen vào. So với sự căng thẳng trong lòng Chu Dục, Hạ Vãn Chi lại tỏ ra bình thản. Ngược lại còn thích thú nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên bóng lưng của Tạ Kỳ Diên và Khương Bách Xuyên đang đứng cạnh nhau. Ai nói dự tiệc chỉ có thể dẫn bạn gái, bạn trai cũng được mà. Ai nói Tạ Kỳ Diên không có bạn đồng hành, nhìn thế kia thì là bạn trai của Khương Bách Xuyên rồi còn gì. Hạ Vãn Chi nghĩ đến xuất thần, đến khi bị Chu Dục dẫn lên phía trước mới vội vàng thu lại vẻ mặt rạng rỡ của mình. Lục Tổng, tôi đưa vị hôn thê qua mời một ly. Chu Dục hơi cúi người, hạ thấp tư thế rồi khiêm tốn lên tiếng. Hạ Vãn Chi phối hợp khẽ gật đầu, mắt liếc sang, chạm phải ánh mắt của Tạ Kỳ Diên đang đứng một bên xem kịch vui sau khi đã mời rượu xong. Tạ Kỳ Diên khẽ cười khẩy. Không biết người khác có nghe thấy không nhưng Hạ Vãn Chi thì nghe thấy. Vãn Chi, Vãn Chi, Chu Dục nói chuyện với người ta vài câu. Khi đối phương chuyển chủ đề sang Hạ Vãn Chi lại lơ đãng không phản ứng. Anh ta mất mặt, trong lòng kìm nén đủ loại bất mãn. Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Hạ Vãn Chi ngượng ngùng cười cười. Không sao. Nghe nói cô Hạ làm nghề họa sĩ vẽ giấc mơ, không biết có thời gian đến nhà họ Lục vẽ cho con gái tôi một bức tranh không? Người nói là đạo diễn hàng đầu nhà họ Lục, Lục Bắc Đình, anh ta không cười nhưng giọng điệu ôn hòa. Trẻ con có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Nếu được, xin cô hạ thêm phương thức liên lạc của vợ tôi. Không có gì vui hơn việc có khách hàng tìm đến. Hạ Vãn Chi mừng rỡ vô cùng, gật đầu cười nói, đương nhiên, vinh hạnh vô cùng. Lời vừa dứt, cô dường như nghe thấy một tiếng cười khẩy từ phía Tạ Kỳ Diên đối diện chéo. Cô vui mừng mà hình như có người không vui. Tạ Kỳ Diên là một, Chu Dục cũng là một. Cách chương.